Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2069, Tôn Tứ Khổng Giản, góc truyện audio.com, như vậy ta đây cũng không làm kiêu. Diệp Tử cảm ơn ngươi. Dương Minh vỗ vỗ Lưu Diệp Tử vai. Lão đại, lời này của ngươi chỉ thấy ra. Lưu Diệp Tử lại là trịnh trọng nói. Một ngày làm lão đại, trung thân làm lão đại, ngươi vĩnh viễn đều là tâm của ta lão đại. Tuy rằng, ta muốn ly khai thế nhưng ta chờ mong, một ngày kia chúng ta còn có thể kề vai chiến đấu. Hảo, Dương Minh gật đầu, đối mặt Lưu Diệp Tử chí khí hào nói, cũng là nghiêm mặt nói. Ta cũng chờ mong, có như vậy một ngày. Tu luyện giả chuyện tình, chỉ nói là tới rồi, thì giải thích một lần, bất quá theo quan sát của ta, chúng ta không trêu chọc bọn hắn, bọn họ cũng sẽ không trêu chọc ta môn. Phùng Thiên Long nói rằng, hơn nữa theo lão đại, Diệp Tử, còn có Lâm tiên sinh thực lực cũng không sợ ai. Lời nói không chúng nghe đích thì các ngươi ba người này thực lực coi như đi tu luyện giới, hắc hắc. Phùng Thiên Long mặc dù không có đi xuống tiếp tục nói thế nhưng ý tư của hắn đã rất minh bạch, nếu ai đã biết này tổ hợp thực lực ai cũng sẽ không để cho mặt mũi chủ động trêu chọc đích. Trừ phi vậy được có nhiều hơn cừu hận A, có thể đi trêu chọc ba người này khủng bố tổ hợp. Nói cũng đúng, mấy thứ này, đối với chúng ta đi nói, cũng bất quá là trở thành tin đồn thú vị tới nghe vừa nghe, nếu bọn họ đều cất giấu không ra thế, chúng ta cũng căn bản không có cái gì cùng xuất hiện. Dương Minh nói, hiện nay chính kinh còn lại là thế nào có thể đối phó Ban Kiệt Minh bác sĩ? Đúng vậy, trở lại chuyện chính, tu luyện giả nói để nói chúng ta tiếp tục nói Ban Kiệt Minh bác sĩ cùng với trung tâm. Tôn Tứ Khổng nói rằng, Ban Kiệt Minh bác sĩ thủ hạ này sắt thép người, chỉ là chút lòng thành hắn cuối cùng con bài chưa lật ta cho rằng phải là người nhân bản. Người nhân bản, Dương Minh nghe xong Tôn Tứ Khổng bác sĩ nói sau, nhất thời nhíu mày. Không có sai, chính là người nhân bản. Tôn Tứ Khổng gật đầu, nói, nếu có người nhân bản nói như vậy những, này người nhân bản thực lực chỉ sợ là những, này sắt thép người mấy lần, hơn nữa khó có thể diệt giết. Theo ta hiện nay thực lực cũng không phải này người nhân bản đối thủ sao chứ? Dương Minh nghe xong Tôn Tứ Khổng nói, nhất thời sừng sốt. Không thể nói không phải đối thủ, bởi vì ta cũng không lý giải, chỉ là nhận được một chút tin tức mà thôi. Tôn Tứ Khổng nói rằng, có thể những, này người nhân bản không làm gì được ngươi bây giờ, không thể cho ngươi tạo thành cái dạng gì thương tổn, thế nhưng ngươi muốn đem những, này người nhân bản từng cái diệt giết nhưng cũng không quá dễ. Những, này người nhân bản so với hữu trưởng lão thế nào? Dương Minh hít sâu một hơi hỏi. Đó là hẳn là không có đích, năm mới lúc Lưu Tiên Sinh cũng cùng người nhân bản đã giao thủ thế nhưng Lưu Tiên Sinh công kích thực lực. Nếu so với Dương Minh ngươi càng mạnh một chút, Tôn Tứ Khổng nói rằng, nếu không có, vậy luôn luôn đối phó biện pháp chỉ cần tìm được rồi nhược điểm có thể từng cái diệt giết. Dương Minh nói, đương nhiên, nếu như Ban Kiệt Minh bác sĩ thức thời, buông tha đồng quân, như vậy ta cũng sẽ không cùng với hắn chết khái rốt cuộc. Thế nhưng bọn họ nếu như không thức thời vụ ta cũng không thể muốn cùng bọn họ động thủ. Text được lấy tại truyện full, nói không sai bất quá Dương Minh ta có một kiện chuyện trọng yếu phải nhắc nhở ngươi, tại Ban Kiệt Minh bác sĩ trước mặt nghìn vạn lần không nên lộ ra ngươi có thấu thị năng lực này cũng. Góc truyện audio.com, chính là ngươi kính mắt chuyện tình, chớ đừng nói chi là ngươi nhận biết Diệp Tử cùng với ta Tôn Tứ Khổng. Tôn Tứ Khổng lời khuyên nói cách khác Ban Kiệt Minh bác sĩ cho dù chết khái cũng sẽ không đơn giản bỏ qua ngươi. Đây cũng là vì sao đâu? Dương Minh hỏi, nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, Ban Kiệt Minh bác sĩ vẫn muốn đạt được ta đây cái khoa học kỹ thuật chính là ngươi kính mắt. Tôn Tứ Khổng nói rằng, Ban Kiệt Minh bác sĩ tuy rằng cũng rất lợi hại thế nhưng hắn cải tạo sắt thép người, đều là theo người đầu làm cơ sở cải tạo sắt thép thân thể thế nhưng đầu kết cấu lại là không có đại cải biến. Bởi vì, hắn còn không có nắm giữ người đầu kết cấu cùng với đại não thần kinh trong lúc đó chi phối huyền bí thế nhưng ta đây cái kính mắt lại là nắm giữ cửa này kỹ thuật hắn nếu như lấy được nói thì chế tạo ra lợi hại hơn sắt thép người đến thế nhưng đáng tiếc chính là hắn vẫn không có thể thực hiện nguyện vọng này mà hắn tại rơi vào đường cùng chỉ có thể sửa đi nghiên cứu tương đối dễ thực hiện sinh hóa đương nhiên người nhân bản nghiên cứu đến mức tận cùng cũng là rất lợi hại đích mặc dù không có sắt thép người nhiều như vậy khoa học kỹ thuật thủ đoạn thế nhưng chỉ cần bằng vào bọn họ thân thể mạnh mẽ cùng với không sợ chết đặc điểm cũng là tương đương vô địch tồn tại. Nguyên lai là như vậy, vậy xem ra ta còn thật không có thể bại lộ năng lực của mình. Dương Minh gật đầu, mà trên thực tế, Dương Minh coi như không bại lộ, Ban Kiệt Minh bác sĩ đã đối Dương Minh có hoài nghi, bắt đầu điều tra Dương Minh rồi. Cho nên, Dương Minh cùng với Ban Kiệt Minh bác sĩ trong lúc đó, khó tránh khỏi có một chiến, tuy rằng Dương Minh không sợ Ban Kiệt Minh bác sĩ thế nhưng bằng tiểu dễ dàng nhất phương thức nhượng đồng quân cùng với ái lệ ti thu được bởi do, Dương Minh cớ sao mà không làm. Dù sao, trải qua Hữu trưởng lão nhiệm vụ này đánh một trận, Dương Minh cũng có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi lấy lại sức một thời gian ngắn, không muốn liên tục tác chiến. Thế nhưng nếu như bị bất đắc dĩ, Dương Minh cũng chỉ có thể xuất thủ. Không có sai, Tôn Tứ Khổng gật đầu nói. Hơn nữa chuyện này trên ta tạm thời giúp không được ngươi, gần nhất là bởi vì tâm của ta nghiên cứu phương hướng cùng hắn bất đồng. Thứ hai, ta hoài nghi này Ban Kiệt Minh bác sĩ cùng với ta có ngoài hắn ra ân oán, không chừng có liên lụy đến Lưu Tiên Sinh, cho nên ta rất muốn xuất mặt nếu không có rước lấy phiền toái. Tôn gia gia, chuyện này tự nhiên không thể phiền toái ngươi. Dương Minh cười nói, ngươi cấp xô sự trợ giúp của ta đã đủ lớn, không có ngươi ta cũng không khả năng đi tới ngày hôm nay một bước này, này thần kỳ kính mắt nhượng ta từ một người bình thường đệ tử, đi bước một đi hướng cường giả đường, ta đã thập phần cảm kích ngươi. Tôn Tứ Khổng gật đầu, cũng không có nói cái gì nữa. Vào lúc ban đêm, Mặc Không Văn thì chỉnh lý ra khỏi một phần nội công tu luyện tâm pháp khẩu quyết đi ra, phân biệt cấp xô Dương Minh, Lâm Đông Phương hai người đều sao chép một phần, để cho bọn họ dựa theo này mặt trên phương pháp tu luyện. Phần này tâm pháp là ta có thể nghĩ đến đích có thể tổng kết ra tới dễ dàng nhất tâm pháp khẩu quyết, bất quá theo các ngươi hiện tại niên kỳ kỳ cùng với tư chất muốn tu luyện tới đại thành cũng chính là cái gọi là thiên cấp, ít nhất cần 30 đến 40 năm. Mặc Không Văn nói rằng, góc truyện audio.com, không phải ta đả kích các ngươi, mà là nơi này thiên địa linh khí thật sự là rất loãng, mà các ngươi tại không có thiên tài địa bảo phối hợp dưới, chỉ dựa vào cá nhân năng lực từ cái này niên kỳ bắt đầu tu luyện, vậy nhất định là muốn trắc trở rất nhiều. Dương Minh nhưng thật ra khả năng ít một chút nhi, e rằng 20 năm sẽ đại thành, thế nhưng Lâm Đông Phương mấy tuổi quá, phỏng chừng ít nhất muốn 30 đến 40 năm, đây là bảo thủ phỏng chừng. 30 đến 40 năm, Lâm Đông Phương cười khổ một lần, ta hiện tại đã lớn như vậy mấy tuổi còn có thể sống đến nhiều năm như vậy sao chứ? Cách chương.